Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tiến Hóa Con Đường, chương 3, Tiến Hóa Con Đường. Lâm Dật cảm giác tâm tình trầm trọng, không hề trả lời, bởi vì hắn không thể trả lời. Tiểu cô nương này, xem ra liền 2-3 tuổi khoảng chừng, mình còn không rõ ràng lắm có thể không sống tiếp, lại mang theo nàng phỏng chừng có chút huyền, hay là... Ta có biện pháp để ngươi khôi phục như cũ. Hắn đột nhiên nói rồi như vậy một câu. Lời này vừa ra, cô gái trẻ kia vẻ mặt sững sờ, nhưng có chút âm u. Nàng rõ ràng, mình thương thế rất nghiêm trọng, nói chuyện đều không khí lực, lại càng không nói khôi phục như cũ. Nàng biết mình mất máu quá nhiều. Giờ khắc này ý thức đều có chút mơ hồ, trong lòng tự nhiên cho rằng Lâm Dật an ủi nàng tới. Nhưng kẻ sau lại nói chính là nói thật, thật là có khả năng này, bởi vì hắn nghĩ tới giết sâu sau được màu đỏ nhạt khí thể. Lâm Dật nghĩ, những khí thể này có thể khôi phục thương thế hắn, càng có thể mạnh mẽ thân thể của chính mình, nghĩ đến hẳn là có thể khôi phục cô gái này thương thế. Duy nhất tiền đề là, cô gái này nhất định phải mình giết một con sâu, cố gắng có thể khôi phục lại, đột nhiên. Cửa lớn truyền đến nổ vang, sau đó một đám người đẩy cửa lớn, lại bị đánh bay đi ra. Mọi người thấy nơi này, từng cái sợ hãi đến rít gào, sợ hãi lui về phía sau đi. Lâm Dật đảo mắt nhìn lại, nhất thời sợ giật bắn người lên, nhìn thấy mấy cái nam tử lại bị đánh bay. Thật là kinh người, mà cửa lớn đã ngã xuống, ngoài cửa đang có một đoàn sâu. Cao thét liền muốn tràn vào đến, đáng chết, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, kiếm lên một bên ghế liền xông tới, một cái đập mạnh, phịch một tiếng, con thứ nhất xông tới sâu trực tiếp bị đập cho bay ra ngoài. Tình huống này, xem một bên ngã xuống đất vài tên nam tử trợn mắt ngoác mồm. Bất quá sau một khắc, Lâm Dật dĩ nhiên vung vẩy ghế, tướng môn ở ngoài vài con vọt tới sâu toàn bộ đập bay. Thậm chí đập nát bọn chúng đầu, mau đem cửa đứng vững. Lâm Dật nhanh chóng giơ lên ngã xuống cửa, tướng môn miệng chặn lại. Sau đó này ngã xuống đất vài tên nam tử nhanh chóng bỏ lên. Gia nhập vào, rốt cục đem này môn cho đứng vững. Mà lúc này, chính hắn thì lại hơi hơi lùi về sau. Sắc mặt có chút kinh ngạc, bởi vì, vừa mới này mấy lần giết 3 con sâu. Không nghĩ tới lại được này thần bí khí thể, ở bên trong thân thể qua lại lan tràn, cuối cùng cường hóa thân thể của hắn, thật sự lại mạnh mẽ rồi. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, rốt cục khẳng định hạ xuống, giết sâu có thể mạnh mẽ mình. Sự phát hiện này, thật sự để hắn cảm giác được ung dung, chỉ cần vẫn cẩn thận một chút, săn giết càng nhiều sâu quái vật, tuyệt đối có thể trở nên mạnh mẽ. Đây là sống tiếp tư bản, vì lẽ đó hắn rất cẩn thận, không có dẫn nói ra trước đã. Hắn cảm thấy, vẫn là trước tiên ẩn giấu một thoáng dưới, chờ sau đó lại nói đi ra, rồi mới hướng hắn có ít chỗ tốt. Lẽ nào, đây thật sự là một cái trò chơi? Lâm Dật lại không khỏi hoài nghi lên, đón lấy, hắn nghĩ đến trò chơi đều có tin tức của chính mình. Liên tưởng đến lúc trước nghe được này một cái thần bí âm thanh. Lâm Dật lớn mật thử nghiệm lên. Hắn trong lòng hô hoán cái gì? Muốn kiểm tra mình có hay không nắm giữ số liệu tin tức. Keng, sau một khắc, Lâm Dật liền bị chuyện kế tiếp sợ hết hồn. Thậm chí có chút khó mà tin nổi. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 90 năm, tu hành tâm pháp, không? Sinh mệnh tiềm năng, 130, có thể phát huy ra 130 cân sức mạnh. Nhìn những này số liệu tin tức, Lâm Dật tâm tình cuồn cuộn, thật lâu chưa từng dẹp loạn. Hắn rốt cục khẳng định, thế giới này nhất định phát sinh thần bí biến hóa, lại như hiện tại như thế. Mình dĩ nhiên có những này số liệu, trong lòng hắn như phiên giang đảo hải, hoài nghi lẽ nào thật sự chính là tiến vào trong game. Bằng không giải thích thế nào những thứ đồ này. Lâm Dật ở đây trầm tư sự tình, mà bên kia cô gái trẻ có chút tuyệt vọng, ý thức thậm chí có chút mơ hồ xuống. Lâm Dật, ngươi mau tới đây, nàng không xong rồi. Lúc này, Lý Thuyết Anh sốt ruột lên. Hướng Lâm Giật hô một tiếng. Quả nhiên, người sau tỉnh ngộ lại. Nhanh chóng đi tới, mới phát hiện cái kia tuổi trẻ nữ tử thật sự nếu không được rồi. Ý thức có chút mơ hồ. Lâm Giật nhìn thấy này. Trong lòng quyết định muốn thử nghiệm. Nhìn có thể không làm cho nàng khôi phục như cũ. Nghĩ tới đây, hắn không nói gì, trực tiếp xoay người lại đến bên cửa sổ. Nơi này không ai dám tới gần. Ầm, chỉ thấy, Lâm Giật đột nhiên hướng cửa sổ đập một cái. Tiếng vang ầm ầm, sợ hãi đến người nơi này một trận ngơ ngác. Bọn họ đều không hiểu. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi, như vậy sẽ đem sâu đưa tới. Có một tên thanh niên điên cuồng mắng to. Những này người cho rằng, Lâm Giật như thế làm sẽ đem sâu đưa tới. Nhưng đáng tiếc không nghĩ tới. Mới vừa rồi là ai giết chết những kia sâu. Mà này đứng vững cửa lớn mấy cái nam tử. Giờ khắc này sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá cũng không ai dám thả ra cửa lớn. Như vậy, chắc là phải bị sâu xông tới. Bọn họ bên trong nhất định phải chết rất nhiều người. Bây giờ nhìn đến Lâm Giật dĩ nhiên gõ cửa sổ. Lẽ nào là muốn đưa tới sâu? Nhưng là này không phải muốn chết sao? Hí, quả nhiên, một tiếng sắc bén hí truyền đến. Ngoài cửa sổ rốt cục đưa tới vài con sâu. Những con trùng này vô cùng khủng bố. Dài hơn 2 mét thân thể. Móng vuốt sắc bén, dữ tợn răng nanh. Hoàn toàn biểu hiện những thứ đồ này đáng sợ. Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm này vài con sâu. Mắt thấy con thứ nhất sâu từ cửa sổ điên cuồng chui vào. Hắn không nói hai lời chính là một ghế ném tới. Phịch một tiếng, con kia sâu trực tiếp đỉnh đầu nở hoa. Lục dịch tung tóe, co giật mấy lần đã chết rồi. Sau đó, cái khác vài con sâu. Phân biệt xông lên một cái khác cửa sổ chui vào. Đã tiến vào hơn một nửa. Cảnh tượng như vậy, sợ hãi đến tất cả mọi người rít gào. Bất quá kế tiếp nhưng có chút ngơ ngác. Chết đi cho ta, Lâm Giật sắc mặt phẫn nộ. Hai bước vọt tới, kế gào thét, dầm một thoáng, liền đập cho chia năm xẻ bảy. Này trước tiên tiến vào sâu, trực tiếp đầu phá nát, chết đến mức không thể chết thêm. Duy nhất còn lại còn có hai con, đã chui vào một nửa. Mà vào lúc này, Lâm Giật trong tay đã không có đồ vật làm vũ khí. Chỉ có thể kiếm lên một khối sắc bén pha lê, nhanh chóng hướng một con sâu tàn nhẫn đâm xuống. Xì, một luồng chất lỏng rành rạch phun ra, tung một mạt, thế nhưng, Lâm Giật nhưng tơ không để ý chút nào. Ngược lại tiếp tục rút ra lại hung ác đâm, hai ba lần liền đem này sâu đầu đâm thủng, kết thúc tính mạng của nó. Còn lại cuối cùng một con sâu, Lâm Giật làm ra một cái mọi người há hốc mồm cùng sợ hãi cử động. Liền thấy hắn bỏ lại sắc bén pha lê, dĩ nhiên hai tay nắm lấy một con sâu sắc bén chân. Ca, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tất cả mọi người ngơ ngác, nhìn Lâm Giật dĩ nhiên đem này con đáng sợ sâu. Miễn cưỡng nhổ nó sắc bén móng vuốt, liên đới vài con chân đều không có may mắn thoát khỏi. Bị kéo sạch sành xanh, hí, sâu mất đi những này. Chính thống khổ gào thét, sợ hãi đến rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nhìn thấy, Lâm Giật hai tay đem này con cọp tử kéo vào được. Dĩ nhiên đem này còn chưa có chết đi sâu bắt được này bị thương cô gái trẻ trước mặt. Mà cô gái trẻ kia, vốn là ý thức mơ hồ, thế nhưng bây giờ nhìn đến Lâm Giật làm như thế. Dĩ nhiên sát vậy thì tỉnh lại, nàng sắc mặt ngơ ngác nhìn hắn, vô cùng không hiểu, làm sao bắt con sâu quá tới làm cái gì? Lâm Giật, ngươi bắt cái sâu làm cái gì? Lý Thuyết Anh có chút sợ sệt hỏi dò. Lâm Giật khẽ lắc đầu, không có giải thích, mà là cầm lấy một bên một cái sắc bén đao giải phẫu. Hắn đem sâu đè xuống đất, nói rằng, ngươi đến giết chết này con sâu, có thể khôi phục lại. Khả năng không cách nào khôi phục, ta đây cũng không rõ ràng, cô gái trẻ kia ngạc nhiên. Khó mà tin nổi nói, ngươi ý tứ là, gọi ta giết này sâu, có thể khôi phục thương thế của ta. Nàng cảm giác rất quỷ dị, làm sao Lâm Giật sẽ nói như vậy, thực sự có chút khó mà tin nổi. Bên cạnh Lý Thuyết Anh cũng là ngạc nhiên không ngớt, đều cảm giác Lâm Dật lời này hơi dọa người. Quá khó có thể tin tưởng được, đừng nói các nàng, chính là người bên cạnh đều cảm thấy có chút buồn cười. Đặc biệt những người trẻ tuổi kia, bọn họ nghe Lâm Dật, làm sao cảm giác như là ở trong game, lẽ nào giết cái sâu còn có thể như trong game được kinh nghiệm. Ngươi choáng váng, cho rằng đây là trò chơi, giết quái vật đến kinh nghiệm thăng cấp. Một tên thanh niên có chút cười nhạo lên. Đáng tiếc, Lâm Dật sắc mặt vô cùng chăm chú, nhìn trước mắt cô gái trẻ. Nàng hiện tại đã đến hồi quang phản chiếu trình độ, nếu là không nắm chặt, khả năng sau một khắc đã chết rồi. Cô gái trẻ kia nhìn thật lòng Lâm Dật, nhìn lại một chút mình khóc mệt ngủ thiếp đi con gái. Cuối cùng hàm răng một cắn, tiếp nhận này một thanh sắc bén đao giải phẫu, điên cuồng đâm vào này con sâu đầu. Nàng cảm thấy, trước khi chết có thể giết chết một con sâu, cũng coi như là báo thù. Lần này, chính nàng cho rằng Lâm Dật là muốn nàng giết chết một con sâu báo thù. Như vậy sẽ không có tiếc nuối rời đi. Hí, sâu không mấy lần liền bị đâm chết, mà cô gái trẻ kia đột nhiên sụi lơ xuống, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Lâm Dật sắc mặt rất hồi hộp, nhìn chằm chằm này chết đi sâu, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy bất cứ thứ gì, để hắn cho rằng thử nghiệm thất bại. Nhưng là, sau một khắc, nguyên bản sắc mặt trắng bệch vô huyết nữ tử, dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục như cũ. Trắng bệch khuôn mặt, một cái hô hấp liền hồng hào lên, phảng phất huyết dịch sung túc, khiến cho người chấn động, thật sự khôi phục. Lâm Dật sắc mặt vô cùng vui sướng. Rốt cục khẳng định, này giết quái vật có thể khôi phục mình à? Còn bên cạnh Lý Thuyết Anh đã sớm trợn mắt ngoác mồm lên. Phi thường không tin, cảm giác sớm nằm mơ. Đừng nói nàng, chính là cô gái trẻ kia bản thân, đều cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Nàng chậm rãi ngồi dậy đến, sững sờ nhìn hai tay của chính mình, nhìn lại một chút ngực thương thế, không cảm giác được chút nào đau đớn. Được rồi. Cô gái này có chút khiếp sợ, nàng phát hiện mình thật sự được rồi, hơn nữa cả người tràn ngập khí lực, thực sự có chút khó mà tin nổi. Còn bên cạnh, đoàn người đã sớm há hốc mồm, đặc biệt những kia thanh niên, từng cái sắc mặt quỷ dị cực kỳ, làm sao có khả năng. Tên thanh niên kia nam tử sắc mặt không tin, dù gì nói, lẽ nào, thật sự giết chết quái vật có thể thu được kinh nghiệm. Những này người đồng loạt nhìn Lâm Dật, bởi vì người sau chính là giết không ít sâu, đều muốn biết có hay không có kinh nghiệm thu được. Lâm Dật không có ẩn giấu, gật đầu biểu thị thừa nhận, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ có hưng phấn. Hắn nói rằng, xác thực có thể, các ngươi đừng quên, lúc trước chúng ta cũng nghe được một cái thanh âm thần bí. Hiển nhiên nơi này phát sinh chúng ta không rõ ràng thần bí biến hóa. Giết chết những quái vật kia có thể thu được như trong game kinh nghiệm như thế. Mạnh mẽ mình, quá tốt rồi. Có thanh niên hưng phấn hoan hô, quên sợ hãi, gầm hét lên, ta muốn giết quái, ta muốn luyện cấp, ta phải cường đại. Không chỉ có thanh niên này điên cuồng, tất cả mọi người đều điên cuồng. Có thể mạnh mẽ mình đồng thời sống tiếp, ai cũng nghĩ, vì lẽ đó, lần này... Rất nhiều người đem sợ hãi của nội tâm hóa thành động lực. Hận không thể hiện tại liền tìm sâu giết. Ầm, không được, cửa lớn lại cũng rồi. Đột nhiên, cửa lớn một tiếng vang thật lớn qua đi. Lần thứ hai sụp đổ. Mà lần này, không có bao nhiêu người e ngại. Ngược lại toát ra hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hết chương.